Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn hơn một tuần nữa là đến tuần thi học kỳ 1, học sinh trong trường đã trục trịch lên kế hoạch ôn bài để thi cho tốt mà ăn Tết thoải mái. 10A1 cũng vậy, những lúc 15 phút truy bài đầu giờ được tận dụng triệt để cho các môn tự nhiên như toán lý hóa sinh, thế nên tôi với bọn thằng L, thằng T làm việc hết công suất. Giờ ra chơi cũng ngồi bàn, mà giải đề ấy đứa khác bên Tiểu Mai cũng trầm trồ co kém. Cả đám bâu vào, mà nhờ nàng giảng lại những câu chia, thì già điền vào chỗ trống. Nhưng oái âm một cái là bên em Di lại độc nhất, vì nghe đầu em nó có soạn ra bí kíp tổng hợp tiểu sử tác giả. Tác phẩm văn học cực kỳ ngắn gọn, mà lại đủ ý, đảm bảo học xong, thì có max điểm, cũng gần max, đó là theo lời quảng cáo của thằng C. Thế là dân tình đua nhau âm âm bu vô chỗ em nó mà chép lấy chép để, tôi nhìn cái đám hỗn loạn đó, mà lắc đầu ngán ngẩm, mình chen vào chất chúng nó đá văng xoé mất, thôi kệ tự học, cũng được. Về đâu giờ ra chơi em Di xuống chỗ tôi ngồi, chia ra cuốn vở của nờ nè em ấy cười tình, cuốn này đâu phải vở nờ tôi ngạc nhiên. Ừ thì vở gì, nhưng chép sẵn mấy cái tiểu sử tác giả tác phẩm rồi này, nờ coi theo rồi học là được Di từ tốn giải thích nhà. Cảm ơn nha, chà, chú đáo quá, chẳng phải đang giữa lớp, thì tôi cũng liều chết ôm em nó luôn rồi, ừa, nhớ học đấy, rồi em nó quay lại chỗ ngồi. Nhất mày rồi, sướng thế thằng L nhìn tôi đầy ghen tị, đây, e chép này, tôi hào phóng chia sẻ hạnh phúc với nó. Còn tao đầu ca mập hụt hẳn, mày tí nữa tự có. Tôi làm gia cát dự cho số phận của nó, đầu tra nó ngơ ngác, tôi chẳng buồn trả lời, tiếp tục quay sang giải luôn bài toán cho đám đông nhí nhố trước mặt. Y chốc, giờ về nhỏ hát lo, do ôm tập xuống, chỉ cho ca mập cuốn bí kíp chép tay như em Di đã làm với tôi, quả là thánh nợ, thần cơ dự toán ca mập khoái chí tử. Hề hề, còn không gọi một tiếng sư phụ tôi phỏng mũi, sư phụ, con đói đời đen bạc, vừa giúp xong nó đã phản phúc ngay. Cặp đất mà ăn tôi quắc mắt rồi quay đi ra chỗ em Di. Mấy môn tự nhiên thì tôi chẳng lo, gần đến bữa thi độc sơn lại các công thức là xong, đau đầu là mấy môn học bài giới, anh ngữ. Sau cái vụ mẹ biết tôi ăn hai con không trả bài thì đã sạc tôi một chập và dọa lần này thi anh văn mà có 7 điểm trở lên thì cúp luôn tiền lì xì Tết luôn. Tệ hơn nữa là có thể bị cấm túc không chừng, thế là tôi xoắn cả lên, vì chứ mấy cái ngữ pháp chia thì tôi cố mấy cũng coi nhét vô đầu nổi, nên ngẫm nghĩ một hồi tôi quyết định đi tìm sự trợ giúp. Có hai khả năng, một là Tiểu Mai, nàng thi English, vô đối mà lại còn dịu dàng từ tốn, tôi thọ giáo nàng xong, thì có khi thi 10 điểm luôn cũng chưa biết chừng. Khả năng thứ hai là nhờ em Di, English em nó cũng khá, ít ra toàn 8 điểm trở lên, mà tôi cũng chỉ cần có thế là đạt tiêu chuẩn mẹ tôi đặt ra. Thế nên phân vân một hồi tôi quyết định ôm tập chạy qua nhà em Di, tầm sư học đạo, đang đi trên đường, thì tôi gặp ca mập chở nhỏ huyện, cùng ôm tập dở. Ê, thiệt là tình cờ quá đó mà tôi dạo này nhìn cái giọng lồng phim kiếm hiệp của thằng ca mập. Ố, cho hỏi các hạ đang đi đâu đó hử? Ca mập dừng xe, chắp tay ôm quyền. Ê già, tại hạ đang qua nhà Di để học nhóm đó mà, chẳng hay hai gì đây có nhà hướng dư tại hạ co hử. Chúng ta khởi hành luôn một thể, tôi cười cười đáp. Ái gia gia, thiệt là trùng hợp quá đi mà, tại hạ di phu. Quỳ gia ca mập ôm hung, vì bị nhỏ hát dở trỏ đâu, tại hạ với tiểu thư đây cũng đang trên đường tới chỗ mà huynh đại định đến đó. Thế thì được rồi. Mời hai vị dẫn đường, tại hạ sẽ trực chỉ theo sau. Tôi cố nín cười, thằng ca bình thường oai là thế, mà gặp nhỏ hát thì sợ một phép. Thế là cả ba lò dò mò tới nhà em Di, nhỏ hát với ca mập ban đầu định tới học nhóm môn sinh, nhưng vì thấy tôi năn nỉ kê quá, nên chuyển cả nhóm sang học English luôn, cũng đỡ. Tiểu Mai được 10 phần anh văn, thì Di cũng được 7, 8 phần, nên dạng khá là dễ hiểu. Tôi tuy dốt, nhưng còn đến nỗi chậm tiêu. Em nói về 5 cái tense, thì lúc ra về tôi cũng đại khái nắm được 3 cái. Còn từ dựng thì về nhà chịu khó học, thế nào cũng trên 7 điểm. Nghĩ bụng nên tôi yên tâm, mà về nhà cơm nước xong leo lên lầu xem TV. Gần thi sau có thấy mày ôn bài thế hở con mẹ tôi hỏi. Eo, mấy môn tính toán con nhậm tí là xong ấy, mà tôi chủ quan khoát tay. Còn mấy môn học bài mẹ tôi dặn hỏi, con ôn bữa giờ rồi, gần tới bữa thi đọc sơ qua là xong thôi. Nhưng sự thật là tôi chưa tụng được chữ nào trong hai môn sử và địa, chỉ mới ôn sơ qua môn sinh và học kỹ môn văn, vì nể em Di nhọc công chép bài. Ác nổi cần đến ngày thi mà ca mập với tôi vẫn giữ thói quen cũ, cơm chiều xong là mò ra tiệm net chơi đến hơn 9 giờ 30 phút mới chịu nghỉ, về nhà thì nhìn hai cuốn sử, địa được vài chữ là ngáp, rồi quan sách lăn trang ngủ luôn, còn 6 ngày nữa là thi sử, địa, tôi cười khẩy, dạo ôi, thời gian còn nhiều chán, đi chơi cái đã, còn 5 ngày, ca mập phủ tay gấp sách lại, mấy đoạn này, từ từ học là xong, nhanh thôi, qua trụ thằng đờ đi net cái, ghiền quá, còn 4 ngày, tôi vẫn chẳng thèm nhìn vô cuốn sách. Chà, tối nay tập cuối phim rồi, coi xong, rồi học, cũng chưa muộn. Còn 3 ngày, ca mập cười tí toét với nhỏ hát, dù tôi biết nó đang bố láo. Học xong hết rồi, giờ tập trung ôn văn với sinh thôi. Còn 2 ngày,

năm và năm luôn. Hồi Tam Hoàng ngay lần đầu ra quân đã thất bại thê thảm, thế nên dù điểm có thấp tôi cũng chẳng dám trách em gì nửa lời. Em đã coi nhắc lại chuyện cũ, đã là may. Tôi sớ trớ vài câu có khi lại bị xà cuộc chập nhớ đời nữa ấy chứ. Cách Dương,